Đỉnh luyện thần ma, chương 1329, Vương Nhất Thiên chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uổng công hắn thông minh một đời, lại hồ đồ trong một lúc, không đi điều tra rõ ràng, liền nhạn định dùng tính kỳ là người đã đem Hồ Tất Tây khống chế lại. Hắn thật sự là có một chút ngu xuẩn mà. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Thánh Vương, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngài. Nhưng là ngài cũng không thể nào làm gì được ta cả. Thôi thì ngài để cho ta rời đi nơi này, ân oán của chúng ta từ này xóa bỏ hết. Ngài thấy như thế nào? Trong khi Vương Nhất Thiên muôn vàn ý nghĩ trong đầu hiện ra, thì đó cũng là lúc Diệp Tử Phàm xuất ra chiêu thứ hai. Chấm, nhưng cũng như lần trước mà thôi, đều là uổng công vô ích. Hắc Quy Thánh Giáp hắn đây, là một kiện hạ phẩm thánh khí trung cấp phòng thân. Lực lượng chịu tải của nó lên đến 5.000 vạn tòa thế giới chi lực. Với loại này biến thái lực lượng phòng ngự, đừng nói Diệp Tử Phàm này chỉ có hơn 1.000 vạn tòa thế giới chi lực công kích. Dù tên này có gấp đôi hay gấp 3 lần lực lượng như hiện tại, cũng là không có khả năng làm gì được hắn, hừ. Xóa bỏ thù hận hay sao? Chờ ta ra khỏi nơi này, sẽ là ngày tàn của họ Diệp nhà ngươi. Bên ngoài nói là Diệp Tử Phàm bỏ qua lần này đối với lại Vương Nhất Thiên hắn công kích liền ân oán xóa bỏ. Nhưng mà bên trong, Vương Nhất Thiên hoàn toàn là có một cái ý nghĩ hoàn toàn khác. Ánh mắt của hắn hiện ra một vệt oán độc, chỉ là hắn che giấu vô cùng kỹ càng. Cộng thêm việc nói xong lời kia Vương Nhất Thiên cũng là cúi đầu xuống khá thấp nên là không ai có thể thấy được mà thôi. Ân oán bỏ qua, cái này làm sao có thể? Không tính đến Diệp Tử Phàm này có dây mơ dễ má với lại người mà hắn thương yêu là Diệp Tiểu Nha. Chỉ tính đến cái này Diệp Tử Phàm dám đem Thánh Vương cường giả của bọn họ khống chế. Cũng như ra tay đem người của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ sát. Hắn cũng là không bao giờ bỏ qua cho Diệp Tử Phàm này rồi. Kia là chưa tính đến cái này Diệp Tử Phàm dám ra tay công kích hắn. Làm cho hắn lo lắng bất an như hiện tại. Với những nguyên nhân như thế kia, nói Vương Nhất Thiên hắn bỏ qua cho Diệp Tử Phàm này. Làm sao có thể, chẳng qua hiện tại họ Diệp kia đang chiếm mọi hoàn toàn ưu thế. Vương Nhất Thiên hắn không có lực hoàn thủ, nên mới khép nép cầu toàn. Chờ Vương Nhất Thiên hắn rời khỏi nơi đây. Cái này họ Diệp sẽ phải đối diện với lại Thánh Vương cường giả lợi hại nhất của bọn họ truy sát. Dù đến chân trời góc biển. Diệp Tử Phàm này cũng là phải chết. Nếu như Thánh Vương không được, hắn sẽ mời ra những tôn Thánh Hoàng Thái Thượng trưởng lão của Linh Huyền Thánh Cung ra. Bằng mọi giá, nhất định phải đem cái này Diệp Tử Phàm nghiền nát thành cho. Dù là hiện tại cùng Diệp Tử Phàm thương lượng, đồng thời trong tay của hắn không biết khi nào lại xuất hiện một khối ngọc phù. Nó là khác xa so với lại công kích ngọc phù trước đây không lâu hắn sử dụng để đối phó với lại Diệp Tử Phàm. Như nhìn kỹ mặt nói, đây là một khối phá giới ngọc phù, cấp bậc là thất giai cao cấp. Một khi kích phát, tốc độ truyền tống của nó không khác gì một tôn thánh thể Thánh Vương hậu kỳ viên mãn cường giả khai mở không gian chi môn một lần truyền tống cả. Chỉ cần có thể kích phát được nó, hắn liền có thể bình an rời khỏi nơi đây. Cái này gọi là hai tay chuẩn bị, như họ Diệp kia không có bị những lời ngon ngọt kia của hắn cấp mê hoặc, liền có thể rời đi không lo, không nên trông chờ vào sự nhân từ cũng như ngũ ngốc của đối phương. Như trứng không nên đặt trong mộ giỏ, đây là đạo lý mà phụ thán của hắn đã từng dạy cho hắn đây. Việc mà Vương Nhất Thiên hắn cản làm nhất hiện nay, chỉ là phải cố gắng kéo càng dài thời gian càng tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Không thất Diệp Tử Phàm này trả lời. Vương Nhất Thiên là nhìn lên. Chỉ thấy Diệp Tử Phàm đang đi đến cách hắn phạm vi một dặm đường. Đây Ozio cũng là khả năng bảo phủ của hộ thân Thánh Quang do Hắc Quy hộ giáp tản ra bảo hộ cho hắn đây. Tên này hiện đang nhìn hắn cười mỉa. Nhìn cái kia nụ cười. Sao trong lòng của hắn lại cảm thấy bất an nồng đậm? Cứ như thể họ Diệp này có thể hủy được hộ thân quang cháo đó Hắc Quy hộ giáp làm ra. Cũng như có thể phá được cái bộ này hộ giáp của hắn. Điều này khá là vô lý a, nên nhớ đây là hạ phẩm thánh khí trung cấp phòng ngự. Ti nói lực lượng phòng ngự của nó chỉ là 5.000 vạn tòa thế giới chi lực. Nhưng trên thực tế, nó còn lớn hơn con số kia rất là nhiều. Rất nhiều kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp công kích, cũng chưa chắc gì có thể phá được hắc quy hộ giáp này của hắn đâu. Họ Diệp này thì lại càng là không. Nhưng không hiểu sao, nhìn vào nụ cười đầy tự tin của Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng lại có một mối nguy cơ nồng đậm. Làm gì? Xuống bên dưới minh giới. Không phải người liền biết rồi sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm cười gằn một cái. Tiếp theo sau hắn liền lập tức xuất thủ. Một quyền màn lực đánh ra. Chấn phá thiên cổ. Đánh vào cái này hộ quang màn sáng. Thú thật mà nói. Vương Nhất Thiên cái tên vương bát đản này nói không hề sai. Với công kích lực lượng hiện tại vốn có của Diệp Tử Phàm hắn. Là không có khả năng có thể phá vỡ được mấy ngàn vạn tòa thế giới chi lực phòng ngự của cái này hắc quy hộ giáp. Nhưng đừng có quên. Bá thể của hắn đây là hạ phẩm thánh khí tối đỉnh phong nhất. Có thể có 100 triệu tòa thế giới chi lực. Dù không thể tự xa công kích, nhưng đối với vật tĩnh như hộ giáp này không động đậy để cho hắn đánh mà nói. Kia là tự tìm lấy cái chết. Cận thân đánh lộn hắn. Dù có là thánh hoàng cường giả cũng phải thua kém hắn 1-2. Huống gì là cái phá hộ giáp này. Còn như những lời Vương Nhất Thiên nói trước đây bỏ qua cho tên này liền ân oán của hai người bọn họ sẽ xóa bỏ. Diệp Tử Phàm hắn cũng không phải là con nít lên ba. Sao có thể tin vào lời nói vớ vẩn của Vương Nhất Thiên này cho được? Hơn nữa, dù Vương Nhất Thiên cùng Linh Huyền Thánh Cung có bỏ qua cho hắn, Diệp Tử Phàm hắn cũng là sẽ không có bỏ qua cho Vương Nhất Thiên cùng Linh Huyền Thánh Cung. Từ khi hắn nghe được từ miệng của Hồ Tất Tây biết được Vương Nhất Thiên ngay cả hai cái tiểu nha đầu của hắn cũng muốn sát. Diệp Tử Phàm hắn đã tự dặn lòng. Tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho Linh Huyền Thánh Cung. Cũng như là cái này Vương Nhất Thiên. Trước đem cái mạng của Vương Nhất Thiên thu thập trước. Sau khi hắn đột phá Thánh Vương. Sẽ đem Linh Huyền Thánh Cung nhổ tận gốc rễ sau. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, rác, rác. Phốc, thế gian này, thật sự có yêu nghiệt như thế này hay sao? Phốc, Vương Nhất Thiên nhìn lại thảm trạng của mình. Không khỏi sầu thảm nhìn Diệp Tử Phàm đứt đoạn lên tiếng. Hắc quy hộ giáp của hắn sau một quyền của Diệp Tử Phàm là tuyên cáo phá toái. Thân thể của hắn hiện tại là không có một nơi nào có thể lành lặn. Đã sắp tiếp cận dầu hết đèn tắt. Đến giờ này. Vương Nhất Thiên vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì cái gì Diệp Tử Phàm này là có lực lượng công kích khủng bố đến như thế này? Vừa là Thánh Vương cường giả, lại vừa có thân thể sánh ngang với lại Thánh Hoàng cường giả cường đại nhất. Loại này thực lực, chỉ sợ Thánh Vương bảng đệ nhất cường giả Lưu Hạo Nguyên cũng không thể sánh bằng. Vương Nhất Thiên hắn không có từ gì có thể diễn tả Diệp Tử Phàm này bằng một từ tuyệt thế yêu nghiệt. Độc Cô Bá Thần năm xưa, cũng chỉ có thể như Diệp Tử Phàm này mà thôi, hai. Chỉ kém một chút, đây là ông trời muốn diệt đi Vương Nhất Thiên ta đây mà. Nhìn lại khối này trong tay đã thành cám bụi phá giới ngọc phù. Vương Nhất Thiên trong lòng không khỏi thở dài chưa chắc nghĩ. Loại này cực cao ngọc phù, là phiên bản đặc chế ngọc phù, giá cả vô cùng sang quý. Chính vì thế nó cũng khác sang ngọc phù khác về công dụng. Không cần đến một khắc thời gian. Chỉ cần cho hắn một phút thời gian mà thôi. Hắn liền có thể được ngọc phù truyền tống rời đi khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc, chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa thôi. Diệp Tử Phàm đã đánh đến. Cái này chỉ có thể nói là ông trời muốn diệt hắn mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.